One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, Robin. Ta có một tái đại mịch mịch, kỳ thật ta là học giả. Thánh địa Marizoa, Claudius trong cung điện, lúc này Claudius đang tại trong thư phòng của chính mình xem sách. Khiến người ta kinh ngạc chính là Robin tiểu mỹ nữ này lúc này vậy mà cũng tại hắn thư phòng này bên trong. Tựa hồ là đến quan sát hắn tàng thư. Trong tay còn để đó một cái đen đen mushi. Claudius một bên nhìn xem sách, một bên khóe môi nhếch lên tiếu dung. Đang cùng đen đen mushi bên trong người trò chuyện thứ gì? Còn không có làm xong sao? Không về nữa. Bản điện hạ sẽ phải tìm người thay thế ngươi đến thị tẩm a. Claudius đối đen đen mushi cái kia bên cạnh mở miệng cười trêu chọc nói. Mà đen đen mushi bên kia chính là Stacy nữ vương. Khi nghe thấy Claudius lời nói về sau, nàng cười ha hả nói. Nia đại quản gia chẳng lẽ không thỏa mãn được điện hạ ngài sao? Claudius hơi đỏ mặt, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Lời gì? Quen thuộc thì quen thuộc. Ngươi dạng này nói lung tung. Ta cần phải cáo ngươi phỉ báng đó à? Ta cùng Nia thế nhưng là trong sạch quan hệ. Ngươi không thể lăng không ô người thanh bạch à? Điện hạ ngài lúc nói lời này, liền không cảm thấy lương tâm sẽ đau không? Ta thế nhưng là thường xuyên nhìn ngươi nửa đêm tiến vào Nia gian phòng. Stacy Kiều mở miệng cười nói ra. Ngươi đây đều có thể phát hiện. Claudius tự nhận là mình làm đã đầy đủ ẩn nấp. Ta thế nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp đâu. Stacy vừa cười vừa nói. Claudius dương mắt nhìn một chút Robin. Chỉ thấy Robin đang dùng 10 phần khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn. Cái kia ánh mắt dường như đang nói. Nghĩ không ra ngươi là như vậy Claudius. Cái này khiến Claudius dù sao cũng hơi lúng túng. Hắng giọng một cái, đổi đề tài, mở miệng nói ra, còn bao lâu nữa có thể làm xong a? Điện hạ ngài giao cho chúng ta nhiệm vụ nào có đơn giản như vậy a? Muốn tìm tới Edward Weevil cùng Newgate quan hệ trong đó, chúng ta Pleasure District cũng bất lực a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, điện hạ ngài không bằng đi Great Prison bên trong hỏi một chút Salad Lin Lin. Nàng trước kia cùng Newgate là trên một cái thuyền, có lẽ sẽ biết một chút cái gì. Stacy tại đen đen mushi bên kia nhạo báng nói ra, ta nếu là đi, cái kia chết lão thái bà coi như biết một chút cái gì, cũng sẽ không nói cho ta được không? Claudius bĩu môi mở miệng nói ra. Stacy lại cùng Claudius ba hoa vài câu, tiếp tục mở miệng nói ra. Mặc dù bên này không có gì tiến triển, bất quá có quan tại New of the World sự tình ngược lại là có phát hiện lớn. Cái gì? Claudius mở miệng hỏi. Chúng ta phát hiện Morgan hang ổ. Đó là một cái to lớn phi không nhiệt khí cầu đâu. Spandai đã đem tương quan theo dõi trang bị phái người xếp vào đi lên. Về sau nơi này liền sẽ bị chúng ta giám sát đến. Stacy cười ha hả nói. Morgan gia hỏa này rất xảo trá. Cũng phát hiện có người tại thẩm thấu New of the World. Hắn cái thứ nhất hoài nghi liền là chính phủ thế giới. Sau đó mang theo mình tín nhiệm nhất một chút bộ hạ. Một lần nữa mở cái căn cứ. Chính là cái này phi không nhiệt khí cầu. Khắp thế giới loạn tung bay. Kết quả vẫn còn. Vẫn là bị chỗ nào cũng có Stacy nữ vương cùng Spandai phát hiện. Lần này, bọn hắn làm càng thêm ẩn nấp một điểm. Không có tiếp tục phái người đi lên. Nhưng lại lắp đặt có thể định vị trang bị. Về sau liền có thể thời thời khắc khắc giam khống. Claudius khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười. Sau đó mở miệng nói ra, lại cho hắn thời gian mấy năm tiêu xái một cái, chờ chúng ta bên này an bài tất cả đều tiến vào cuối cùng giai đoạn về sau. Cái thứ nhất liền lấy hắn khai đao, New of the World nhất định phải nắm giữ tại trong tay chúng ta mới được. Thuyền đánh cá lực lượng là thập phần cường đại, mặc dù nhìn không thấy, nhưng lực sát thương 10 phần. Claudius muốn làm cải cách, trong tay ắt không thể thiếu một cái tạo thành bộ phận liền là New Order One. Đến lúc đó một phát bắt được bọn hắn, sau đó lại cùng chính phủ thế giới cương chính diện, cướp đoạt những quyền lực này, có thể hữu hiệu đối thế giới các quốc gia truyền đạt ý chí của hắn. Gây dựng lại chính phủ cũng thuận tiện không phải sao? Hơi lại hàn huyên trò chuyện những câu chuyện này, Stacy tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị đồng dạng. Cười ha hả nói, đúng, điện hạ, Goru Goru Nomi sự tình ngươi biết không? Biết, à, bây giờ không phải là bị Tesoro ăn hết nha. Cuối cùng là chấm dứt ta một cái tâm sự. Tesoro cũng rốt cục có thể khai triển kế hoạch lớn. Nghe nói tiểu tử kia đang gầy dựng ngân hàng đâu. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Ở trong đó khúc chiết ngài biết không? Stacy lại cùng hỏi. Khúc chiết? Cái gì khúc chiết? Claudius có chút kỳ quái hỏi. Ha ha ha ha. Quả nhiên bọn hắn không có có ý tốt nói cho điện hạ ngài đâu. Liền để cho ta tới xốc lên bọn hắn tấm màn che a. Stacy 10 phần ý đồ xấu nói. Cũng không lâu lắm, Stacy liền đem cái này Goru Goru Nomi cố sự thêm mắm thêm muối đồng dạng nói cho Claudius. Claudius sau khi nghe cũng là dở khóc dở cười. Tesoro cùng Doflamingo liên thủ tìm được Goru Goru Nomi. Kết quả còn không có trở về đi đâu. Liền bị Ino nửa đường cho cướp. Người một nhà này đụng vào nhau. Quá lúng túng. Doflamingo ba người đều cảm thấy loại chuyện này 10 phần mất mặt. Liền không nói cho Claudius. Khi làm cái gì cũng không có xảy ra tốt. Nhưng tin tức không biết chuyện gì xảy ra. Liền bị Stacy cho biết. Nói đến, cái này hay là bởi vì Tesoro bên kia nguyên nhân đâu. Dưới tay hắn có cái rất nghịch thiên năng lực giả, gọi là Bakara, là Raki Raki Nomi năng lực, cũng là đại mỹ nữ, phụ trách cho Tesoro tại sòng bạc nhìn trang tử, miễn cho có người giở trò lừa bịp. Tại Bakara năng lực dưới, sòng bạc căn bản không có khả năng có người lật lên bọt nước đến. Mà Tasi tại Glen Tesoro hào bên trên, cùng Bakara cô em gái này kết thâm hậu khuê mật hữu nghị. Tesoro cái này tai nạn xấu hổ, liền là bị Bakara coi như trò cười tiết lộ cho Stacy. Hiện tại lại truyền đến Claudius trong lỗ tai, bất quá những này liền là khi chuyện tiếu lâm nghe nghe cho kỹ. Dù sao Goru Goru Nomi cuối cùng cũng không có chạy không phải sao. Lại cùng Stacy hàn huyên vài câu. Nàng nói nàng bước kế tiếp muốn đi Gyojinto, đem Pleasure District mở đi nơi nào, thuận tiện càng sâu nắm giữ tình báo. Claudius miễn cưỡng cái này tài giỏi muội tử một lần, sau đó treo gãy mất đen đen Musi, dương mắt nhìn một chút đang tại im lặng đọc sách Robin. Robin tựa hồ cũng cảm nhận được Claudius ánh mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nhưng lại không có mở miệng nói chuyện. Claudius lại có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Mở miệng nói ra. Ta nói vừa rồi sự kiện kia là hiểu lầm ngươi tin không? Cùng ta giải thích cái gì? Ta lại sẽ không chú ý cuộc sống riêng tư của ngươi. Robin có chút kỳ quái nói ra. Claudius cũng sửng sốt một chút. Đúng vậy à. Ta cùng Robin giải thích cái gì? Loại này vượt qua giới hạn bị bắt bao hết cảm giác là chuyện gì xảy ra a? Chỉ thấy Claudius gãi gãi đầu của mình. Hắng giọng một cái, mở miệng nói ra. Khụ khụ, cái kia không có gì. Ngươi tiếp lấy nhìn, ta ra ngoài thấu gió lùa. Luôn cảm giác ngồi ở chỗ này có chút lúng túng. Claudius đem sách trong tay hợp lại. Đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc cái này lúc, Robin tựa hồ lấy hết dũng khí đồng dạng, mở miệng nói ra, chờ một chút, ta có một số việc muốn nói cho ngươi. Claudius nghe vậy quay đầu, nghi ngờ hỏi, chuyện gì, ngươi sẽ không phải lại tốn ta mười mấy trăm triệu đi mua sách đi. Robin nghe vậy không tự chủ được lật ra cái kiều mị bạch nhãn. Sau đó mở miệng nói ra, không phải những này, kỳ thật ta ẩn giấu đi một cái rất sâu bí mật. Qua nhiều năm như vậy, một mực không có nói cho ngươi biết, hôm nay ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi nói. Claudius một mực đối Robin không có gì phòng bị, Robin mình vô cùng rõ ràng những này. Hôm nay đột nhiên nghe nói Claudius nửa đêm đi trượt nia đại quản ra cửa phòng bí mật nhỏ. Tựa hồ để Robin lại cũng chịu không được. Chuẩn bị đem mình ẩn tàng đại bí mật cũng cùng Claudius chia sẻ một cái. Claudius tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Đặt mông lại ngồi ở trên ghế ngồi. Mở miệng nói ra, bí mật gì? Nói nghe một chút a. Kỳ thật ta là học giả. Robin hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí mở miệng nói ra, mà Claudius thì một bộ rất bình tĩnh bộ dáng, một điểm không kinh ngạc cảm giác. Cái này khiến Robin có chút một quyền đánh vào trên bông khó chịu cảm giác. Ngươi liền không kinh ngạc sao? Robin kinh ngạc mở miệng hỏi, cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Ngươi xem ta nhiều sách như vậy, học tập nhiều như vậy tri thức. Tự xưng một câu học giả cũng rất bình thường a. Claudius đương nhiên mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?